Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, thực nhân ngư. Nơi này có phải là truyền thừa? Kỳ thực ai cũng không rõ ràng lắm. Ít nhất liền võ thần cũng không biết loại tình huống này. Những người khác càng là không biết, luôn không khả năng là mời người đi vào uống trà chứ. Nơi này phải cách điệu không có cách điệu. Ai có thể ở chỗ này uống nước trà? Nếu nói nơi này không phải truyền thừa điểm, cái này thần tôn hoa khí lực lớn như vậy tiếp dẫn hắn đi vào làm gì? Vẫn đi qua nhiều như vậy nguy hiểm, tài có thể đến nơi đây. Thần tôn tiếp dẫn lệnh bay ra ngoài, sợ là đi đón rời xa nhiều người hơn vào đi. Bất quá không có linh thần kỳ tu vi ở trên căn bản là không có cách đi vào. Lâm Hiên lắc đầu, hắn hiểu rõ thần tôn tiếp dẫn lệnh sau khi bay ra ngoài, cũng biết phải đi đón người đi vào. Dựa theo loại tình huống này đến xem, Nhiễm Thiên Long bọn họ đi vào, đoán chừng là sớm muộn sự tình. Nơi này nhìn có ngàn người đi vào, còn ở nơi này đợi không trong thời gian ngắn, hiện ở không có bất kỳ ai. Muốn đi ra ngoài đều không có cách nào, chỉ có thể đi về phía trước. Lâm Hiên trong, ngoài điều tra qua một phen, cửa ra là không có tìm được, trừ đi thông một người đảo nhỏ ngoài thông đạo, còn lại thông đạo cũng chưa có. Còn như đảo nhỏ bên ngoài nói, không sợ chết nói liền cứ việc bay ra ngoài đi. Ngược lại hắn thuận tay ném ra ngoài một bả phá thần khí, rất tùy ý liền bị chém thành bụi phấn. Hắn không hoài nghi chút nào, coi như là ném ra luân hồi cấp vũ khí, cũng sẽ được ung dung chém nát vụn. Cái này dạ lôi uy lực quá mạnh, hoàn toàn không phải bên ngoài có thể so sánh. Ý vị này trừ đi cái lối đi này đi tới mặt khác đảo nhỏ bên ngoài, cũng chưa có những đường ra khác. Phía trước có nguy hiểm gì, hắn cũng không biết chuyện. Nhưng bây giờ chỉ có thể đi về phía trước. Lại muốn hữu cơ gặp, lại không muốn gặp nguy hiểm, cái này là không có khả năng. Vẫn là đi tới bên kia xem một chút đi. Lâm Hiên muốn ở dưới, đầu tiên là lấy ra một bả đỉnh cấp thần khí. Luân hồi cấp vũ khí không phải đầy đường, cho nên hắn chỉ có thể dùng một thanh thần khí lấy tư cách tạm thời vật thay thế. Phối hợp hắn pháp tắc chi lực, uy lực cũng không thành vấn đề gì. Sau đó Lâm Hiên bắt đầu đi mặt khác cái đảo nhỏ đi tới. Trước mắt con đường này rất rộng rãi, trong khoảng cách nhìn ra thì có trăm dặm xa. Trăm dặm xa đối với hắn tu vi mà nói, cũng chính là một hồi sự tình, là có thể dễ dàng bay đến bên kia. Đang chuẩn bị bay đi bên kia lúc, hắn đầu tiên là nhìn khắp bốn phía nhìn một chút tình huống, xác nhận không có nguy hiểm gì lúc, mới bắt đầu cấp tốc hướng mặt trước bay đi. Mới vừa bay vào lối đi này trong, Lâm Hiên lập tức cảm giác đến một cổ cảm giác nguy cơ từ nội tâm dũng mãnh tiến ra. Tính cảnh giác lập tức liền tăng lên, linh hồn chi lực mở ra đến lớn nhất, chú ý tình huống chung quanh. Hiu hiu hiu, dày đặc cột nước đột nhiên từ trong nước bắn ra. Trong chớp mắt thì có trên trăm đạo thật nhỏ như ngón tay cột nước, cứ như vậy bắn tới, cực hạn tốc độ để trong lòng hắn mãnh kinh. Thật nhanh chóng tốc độ, Lâm Hiên không né tránh kịp nữa, vận chuyển lên võ ý pháp tắc ở trên người ngưng tụ thành hơi mỏng hộ giáp. Lập tức liền quơ múa lên trong tay thần khí trường côn, hình thành một đạo cực hạn vòng xoáy. Thiên đạo võ học chấn thiên lập tức thi triển ra, điên cuồng rung động phía dưới, đem bắn tới cột nước cho đánh sơ xác. Thật lớn xung lượng, vẫn bắt hắn cho chấn đẩy ra ngoài. Nhưng hắn mượn cổ lực lượng này cấp tốc bay về phía trước đi. Thật là cường lực lượng, nếu phản ứng không kịp nữa, nhất định sẽ được cột nước này cho xuyên qua. Lâm Hiên nội tâm khiếp sợ không thôi, uy lực này cũng không yếu, nhưng là không tính là rất mạnh, giống như là mấy trăm linh vương kỳ cường giả công kích. Đơn độc linh vương kỳ cường giả uy lực thì không đủ, nhưng số lượng nhiều lên nói, uy lực kia liền cực kỳ khủng bố. Giết a, ngốc a, giết chết người xâm lăng. Đã lâu chưa có tới người sống. Giết hắn, giết hắn. Hắc hắc, bắt hắn lại đến ăn. Đã lâu chưa từng ăn qua nhân loại mùi vị. Theo sát mà bên tai truyền đến ầm ĩ thanh âm. Lâm Hiên ánh mắt thoáng nhìn, trong lòng chính là lạnh một đoạn. Thông đạo hai bên trong biển bay ra rất nhiều yêu thú. Những thứ này yêu thú thoạt nhìn rất quái dị. Thoạt nhìn giống một cá, lại không giống cá. Nhưng chúng nó lộ ra hàm răng rất sắc bén. Như là từng cái thật lớn thực nhân ngư vậy. Chúng nó đều tới bên này bay tới. Còn không ngừng mà đi bên này phun ra vô số đạo cột nước. Hơn nữa, số lượng càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là mấy chục con. Đi theo đem gần 100 con xuất hiện ở trước mắt. Số lượng càng ngày càng nhiều. Như là vô cùng vô tận ong mật vậy. Đi bên này nhào lên. Nhưng ong mật cũng không lớn như vậy chỉ. Mỗi chỉ thực nhân ngư yêu thú cao thấp. Cũng như cùng một nghiêu kích cỡ tương đương. Nếu một ngụm qua đây. Người bị nuốt vào đi. Cũng may tu vi đều không thế nào cao. Nếu như đều là linh vương kỳ cấp bậc công kích. Coi như là hai tên Lâm Hiên cũng không đủ gặm. Mẹ, cái này khảo nghiệm thật là quá điên cuồng. Lâm Hiên cũng không nhịn được bạo nổ câu thô tục. Cấp tốc đi bên kia chạy đi. Trong tay trường côn điên cuồng mà quơ múa. Võ ý pháp tắc cùng phong chi pháp tắc. Song trọng kết hợp phía dưới. Dẫn động lên trong cơ thể hỗn nguyên chi lực. Bộc phát ra càng thêm kinh người uy lực. Vũ phong chấn thiên. Song trọng pháp tắc chi lực bộc phát ra. Hắn đi bầu trời bỗng nhiên vung lên côn. Võ ý trong kẹp theo một cổ phong chi pháp tắc. Giống như cương phong tháp vậy đủ để xé rách tất cả gió xoáy. Lấy hắn làm trung tâm đi bốn phía xé rách đi. Kèm theo kinh người rung động. Hắn khu vực này đều chấn động. Đem bắn tới vô số cột nước. Đều bị ung dung đánh sơ xác xuống. Đồng thời cũng đem nhào lên rất nhiều thực nhân ngư cho chấn thành một nát bấy. Đầu tiên là rung động. Sau đó được đây giống như đầy vô số cương đao cơn lốc quét đi qua. Xé thành từng cái thịt cá sợi. Kêu thảm thiết không đoạn truyền đến. Chúng nó cũng không có tắt ra máu gì tích. Chính là chỉ là hóa thành một đoàn vũ khí tiêu tán. Tuy là đến bao nhiêu sẽ chết bao nhiêu. Nhưng những thứ này thực nhân ngư cũng không có sợ hãi. Hoàn toàn là không sợ chết đi bên này nhào lên. Số lượng càng ngày càng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn thì đến được hơn 1.000 đông đúc. Hơn 1.000 số lượng thực nhân ngư. Giống như đạt hơn tiến lên cái linh vương kỳ yêu thú công kích. Trong lúc nhất thời để cho Lâm Hiên tiêu hao cấp tốc tăng vọt. Điều này làm cho hắn cảm giác được không nhỏ áp lực. Số lượng thật sự là quá nhiều. Nếu không phải là hắn né tránh nhanh lên một chút. Nếu không, tại làm sao nhiều công kích phía dưới. Hắn cũng có bị đánh thành cái sáng. Kiến nhiều có thể cắn chết voi. Đây cũng không phải là thổi loạn. Cái này khảo nghiệm có phải hay không quá khó khăn mà. Nhất định chính là muốn chết a. Lâm Hiên đáy lòng trầm xuống. Nhưng tốc độ phi hành không chậm chút nào. Vẫn vội vàng đi trong miệng bỏ vào mấy viên khôi phục đan dược. Khôi phục trong cơ thể tiêu hao. Đoạn đường này cũng không xa. Nhưng tại làm sao nhiều công kích phía dưới. Chính là không thoải mái. Bọn nhỏ, đình chỉ công kích đi. Vô dụng. Lúc này một đầu thật lớn thực nhân ngư từ đáy biển trong nổi lên. Xem ra giống như là một tòa núi nhỏ giống như. Nó so với còn lại thực nhân ngư tu vi mạnh hơn. Có ít nhất linh thần kỳ đỉnh phong trình độ. Tiến hóa phía trên tương đối triệt để. Nửa người trên là đầu cá. Nửa người dưới lại là thân người. Thoạt nhìn có chút chán ghét. Đại vương, chúng nó ở một tiếng ra lệnh này. Chính là nhanh chóng thối lui. Chỉ là lộ ra cái tiểu đầu xuất tới canh chừng Lâm Hiên. Đại vương, đây là khảo nghiệm hay sao? Lâm Hiên nhìn đầu này thật lớn nửa cá nửa người. Xem tới nơi này quả nhiên không hề tưởng tượng vậy nhẹ nhõm như vậy. Convert by King Killer. Hết chương.